Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, người thật muốn ta nói. Nghe nói thượng quan tiểu thư trở về, còn mang đến cái gì cầu thí thần y? Đây là bắt ta Lâm Diệu Y một không coi ra gì à? Như là đã mời Cao Minh khác, ta cái này lang băm cũng liền không cần thiết ở chỗ này chiếm hầm cầu không gảy phân. Theo tiếng nói chuyện vang lên, Giang Thu trong lòng khẽ động, Lâm Diệu Y, cái này cá nhân hắn rất có ấn tượng. Kiếp trước cái này Lâm Diệu Y danh xưng hoa hạ tứ đại thần y đứng đầu. Đương nhiên đây là hắn tự phong, bởi vì cái khác ba vị thần y, căn bản coi nhẹ tại cùng hắn ganh đua so sánh. Ngược lại là Lâm Diệu Y khắp nơi đánh lấy thần y cờ hiệu cho mình dựng nên uy tín. Nói trắng ra, chính là lẫn lộn tự mình giá trị bản thân. Đương nhiên Lâm Diệu Y quả thật có chút bản sự. Y thuật vẫn là có thể, nhưng là hắn cái này y thuật, lại là dựa vào giết người được đến. Cái gọi là hạnh lâm thánh thủ, thường thường cũng là giết người cao thủ, nhất đại danh y trưởng thành, thủ hạ làm sao lại ít đến người mệnh. Cho nên Giang Thu đối với Lâm Diệu Y rất không ưa. Thậm chí nói có chút xem thường hắn. Lâm Diệu Y dáng vóc không cao, đại khái hơn 1m6 bộ dáng, tuổi chừng tại 50 tuổi trên dưới, mặc một thân vải trắng áo choàng ngắn, phía dưới rất không hài hòa dựng một cái quần tây cùng giày da. Trên mặt sửa chữa rất sạch sẽ, tương phản tóc có một chút trắng bệch tô điểm trong đó. Có vẻ hơi tang thương. Một đôi như ưng đôi mắt, trong mắt mang theo khinh thường hết thảy coi nhẹ. Lâm Diệu Y đi ở phía trước, phía sau hắn theo sát lấy một tên mặc áo dài chạy chậm đến đuổi theo hắn mỹ nữ. Còn tại không ngừng la lên, Lâm Thần Y, Lâm Thần Y, tiểu thư không phải ý tứ kia, không phải ý tứ kia, đó là cái gì ý tứ? Thế nhân đều biết ta Lâm Diệu Y xem bệnh. Thuốc đến bệnh trừ, các ngươi thuốc này còn chưa tới, liền mời đến cái khác bác sĩ, đây không phải xem thường ta là cái gì. Lâm Diệu Y coi nhẹ khoát tay, mỹ nữ kia nhìn thấy phía trước thượng quan Tuyết Di sau sắc mặt đại biến. Vội vàng gấp chạy mấy bước đuổi kịp Lâm Diệu Y, hai tay giữ chặt Lâm Diệu Y cánh tay. Lâm Thần Y, ngài cũng không thể đi à, ngài nếu là đi. Tiểu thư sẽ đánh chết ta. Lâm Diệu Y mạnh mẽ vung tay, đem cánh tay tránh ra đồng thời, cũng đem mỹ nữ kia cho vung cái té ngã, nghiêng một cái thân thể đưa tại bàn đá xanh lộ diện bên trên. Đầu không xem chừng cúi tại trên bậc thang, lập tức tiên huyết như khoản. Dù là như thế, cái này áo dài mỹ nữ y nguyên đứng lên, lung la lung lay, lại nghĩ truy Lâm Diệu Y. Đã không kịp, Lâm Diệu Y đã nổi giận đùng đùng đi đến thượng quan Tuyết Di trước mặt. Tiểu thư, cái này áo dài mỹ nữ vội vàng chạy chậm đến chạy đến Lâm Diệu Y sau lưng. Cúi đầu không dám nhìn thượng quan Tuyết Di. Thượng quan Tuyết Di trên mặt mấy phần mỉm cười. Lâm Thần Y, người nào gây ngài, nổi giận như vậy, là ta thượng quan gia chiếu cố không chu toàn a. Hừ. Các ngươi thượng quan gia là Dự Châu đại gia, ai dám nói ngươi thượng quan gia chiếu cố không chu toàn. Đã thượng quan tiểu thư thỉnh cái khác bác sĩ, ta Lâm Diệu Y cũng liền không tiện ở đây quấy rầy. Còn xin tiểu thư phái xe tiễn ta về nhà đi thôi. Lâm Diệu Y quét mắt một vòng thượng quan Tuyết Di sau lưng. Chỉ thấy Giang Thu cùng Hồ Đậu, cảm thấy hoài nghi. Cái nào mới là thượng quan Tuyết Di mời đến thần y? Không có cách, Giang Thu cùng Hồ Đậu niên kỷ cũng quá nhỏ, căn bản không có bác sĩ khí chất, ngược lại là giống hai cọng lông cũng không có Trương Tề học sinh em bé. Lâm Diệu Y đương nhiên sẽ không đem thần y dạng này xưng hào đặt tại trên thân hai người. Lâm Thần Y, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ngài là ta thượng quan gia mời đến. Phụ thân ta bệnh còn trông cậy vào ngài có thể xuất thủ tương trợ đâu. ngài hiện tại liền đi, không tốt lắm đâu. Thượng quan Tuyết Di có chút khó khăn nói, ha ha, người rõ ràng biết rõ ta Lâm Diệu Y đang giúp người phụ thân xem bệnh, còn từ bên ngoài tìm đến cái khác bác sĩ, đây không phải ghét bỏ ta Lâm Diệu Y học nghệ không tinh, không thể giúp phụ thân ngươi xem trọng bệnh a. Ta Lâm Diệu Y đời này y vô số người, còn chưa từng bị người như thế xem thường qua. Cái gì cũng đừng nói, nắm chặt cho ta phái xe đi. Lâm Diệu Y không chút khách khí nói, muốn đi thì đi, còn để cho người ta phái xe. Thật lớn ra đỡ, y ở chỗ này nửa ngày, không phải liền là không muốn đi à. Giả trang cái gì lớn cái đuôi sói đâu. Hồ Đậu bĩu môi, hai mắt nhìn trời, coi nhẹ nói, tiểu tử ngươi lại là cái nào? Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Lâm Diệu Y trừng mắt một đôi ưng nhãn nhìn chằm chằm Hồ Đậu. Nghiêm nghị hỏi, Lâm Diệu Y xác thực không muốn đi. Bằng không thì cũng sẽ không chạy đến Thượng quan Tuyết Di nơi này tới nói ba đạo bốn. Muốn biết rõ Thượng quan gia cung cấp hắn ăn uống, mỗi tuần còn cho hơn ngàn vạn xem bệnh phí. Ngắn ngủi một tháng, Lâm Diệu Y liền mấy ngàn vạn nhập chướng. Đi đâu đi tìm tốt như vậy sự tình đi. Hồ Đậu Y nguyên không thấy Lâm Diệu Y một chút, thổ chôn một nửa người, còn không hiểu mặt mũi là tự mình kiếm được, không phải người khác cho đạo lý. Nghe nói thượng quan lão gia con cũng bệnh nặng một tháng, ngươi còn không có chữa khỏi, ta xem ngươi chính là cái hố hàng. Còn Diệu Y, ngươi đổi tên gọi Lâm Lang Băm tốt. Lang Băm, ngươi dám mắng ta Lang Băm? Ngươi biết rõ không biết rõ ta là ai? Ta là Hoa Hạ tứ đại thần y. Lâm Diệu Y bị Hồ Đậu hai câu nói tức giận tóc cũng dựng thẳng lên đến. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Giang Thu đánh gãy. Nhường hắn cút đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Giang Thu từ tốn nói, Lâm Diệu Y làm người như thế nào? Giang Thu không muốn làm đánh giá. Cá nhân có cá nhân cách sống. Hắn không cần thiết quản nhiều như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Để cho ta lăn, tiểu tử, ngươi là tại ta nói chuyện với ta. Lâm Diệu Y dựa vào một tay y thuật, vô luận đi đến nơi nào không đều là để cho người ta cung cấp làm khách quý. Vẫn là lần thứ nhất bị người mắng lăn, lúc này liền bảo tàu. Các ngươi là cái kia cái gọi là thần y đồ đệ a? Các ngươi sư phụ ở đâu? Nhường hắn ra, ta xem một chút, là lộ nào thần tiên lớn lối như thế, tại y thuật giới, ngay cả ta Lâm Diệu Y cũng dám không xem ra gì. Lâm Diệu Y vô ý thức liền đem Giang Thu cùng Hồ Đậu xem như Thượng quan Tuyết Di mời đến vị thần y kia đồ đệ, không có cách. Mặc dù hai cá nhân nhìn còn trẻ như vậy đâu. Thượng quan Tuyết Di xem Giang Thu một chút, vội vàng nói, Lâm thần y, hắn chính là ta mời đến bác sĩ. Giang tiên sinh, cái gì? Hắn, Lâm Diệu Y lúc này mới nghiêm túc dò xét Giang Thu một chút. Tiếp lấy tràn ngập ý chào phúng nói ra, Thượng quan tiểu thư, ta không nghe lầm chứ? Hắn mới bao nhiêu lớn? Ta coi như hắn theo trong bụng mẹ bắt đầu học y, có thể có bao nhiêu cân lượng? Ta Thu ca có bao nhiêu cân lượng không liên quan ngươi điều sự. Ngươi ngược lại là lớn tuổi, lâu như vậy cũng không gặp chị cho ngươi tốt Tuyết Di tỷ ba ba. Lớn tuổi có thể làm dược dụng a? Hồ Đậu trên đường liền nghe ngóng thượng quan ra sự tình. Đối với những việc này, hắn đã sớm trong lòng có bài bản. Nghe được Lâm Diệu Y nói Giang Thu y thuật không được, Hồ Đậu lúc này liền không nguyện ý. Mặc dù hắn chưa thấy qua Giang Thu động tới y thuật, nhưng là hắn chính là như thế mù quáng tin tưởng Giang Thu. Hỗn chướng, y thuật, y lý, lý thuyết, y học, kinh nghiệm đều là quanh năm suốt tháng tích lũy khả năng hình thành. Các ngươi sợ là liền cơ bản nhất dược lý cũng đều không hiểu, còn muốn xưng là bác sĩ. Thượng quan tiểu thư, tha thứ ta nói thẳng, hai tiểu tử này sợ là lừa đảo. Tiểu thư ngươi không thể không đề phòng a. Lâm Diệu Y quái nhãn trợn lên, tức giận nói, thượng quan Tuyết Di khó xử nhìn một chút Giang Thu. Nàng không để cho Lâm Diệu Y rời đi, chính là sợ Giang Thu không thể trị tốt phụ thân nàng bệnh. Giang Thu bản sự là lớn, nhưng là đây chẳng qua là tu vi cao, y thuật chưa chắc mạnh, không sợ một vạn còn sợ vạn nhất đâu. Giang Thu quét mắt một vòng thượng quan Tuyết Di, nhàn nhạt nói ra, ta nói qua, phụ thân ngươi bệnh không phải bệnh, là âm độc phát tác, Tề gia người công pháp đặc biệt dẫn đến. Đừng nói ngươi cầm về trăm tuổi châu, chính là cầm lại thiên tuế châu, sẽ chỉ làm hắn âm độc càng nghiêm trọng hơn. Cái này lang băm mặc dù bản tính không tốt, nhưng là bản sự vẫn còn có chút, hắn không có khả năng nhìn không ra. Giang Thu nói xong, nhìn thẳng Lâm Diệu Y, đã nhìn ra, còn để ngươi mua trăm tuổi châu trở về, vậy cũng chỉ có thể chứng minh, cái này ra hỏa lòng mang ý đồ xấu. Ta nguyên bản không có ý định phản ứng ngươi, thế nhưng là ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích ta. Thật sự cho rằng ta sẽ không bóc ngươi lão để. Giang Thu không phải thánh nhân, Lâm Diệu Y nếu quả thật giả bộ như bị tức giận đi, hắn cũng sẽ không đuổi theo Lâm Diệu Y đuổi đánh tới cùng. Trách thì trách Lâm Diệu Y không chỉ muốn tiếp tục chiếm tiện nghi, còn nói xấu Giang Thu, một bộ cao cao tại thượng xem thường người tư thế. Giang Thu đương nhiên sẽ không cho phép hắn ở trước mặt mình trang bức. Bản tính không tốt, ngươi nói ai bản tính không tốt? Ta Lâm Diệu Y làm nghề y nhiều năm, chưa từng có chỗ bẩn, không có y chết qua cái kia cá nhân, chưa hề đều là người khác mời ta. Ngươi dám nói ta bản tính không tốt? Lâm Diệu Y thống hận nhìn xem Giang Thu, bị người chỉ trích bản sự không tốt tư vị không dễ chịu. Bất quá Lâm Diệu Y tin tưởng, Giang Thu là không thể nào biết rõ hắn đến cùng có cái gì hành vi bất lương. Chí ít mặt ngoài, không ai biết rõ Lâm Diệu Y việc xấu. Ồ, vậy ta hỏi ngươi, Kho Châu địa giới từng có qua một cọc oanh động nơi đó phân thây án. Cỗ kia bị người phát hiện thi thể cuối cùng phân tích là bị người dùng gây tê châm tiêm vào về sau, một chút xíu lột đi vỏ ra, đẩy ra gân mạch, nội tạng bị người khác lấy mất. Toàn bộ quá trình vô cùng huyết tinh. Việc này có phải hay không là ngươi làm? Còn có Lưỡng Quảng từng có qua một lần lớn diện tích virus truyền nhiễm. Chúng độc người sẽ toàn thân nát giữa mà chết. Bệnh tình cực kỳ nghiêm trọng, không có thuốc nào cứu được. Cuối cùng vẫn là tứ đại thần y trung kỳ thánh thủ nghiên cứu ra giải dược, mới khống chế virus lan tràn. Này virus lại là không phải ngươi truyền tới. Giang Thu sở dĩ biết rõ Lâm Diệu Y, cũng là bởi vì cái này Lâm Diệu Y tâm ngoan thủ lạt. Bọn thủ hạ mệnh rất nhiều, dẫn đến tại địa ngục bên kia cũng là cực kỳ nổi danh. Không biết rõ bao nhiêu oan hồn cũng tại các phủ minh vương nơi đó cáo trạng người này. Hết lần này tới lần khác những người này không phải là bởi vì cùng Lâm Diệu Y có cái gì ân oán chí tử, mà là bởi vì Lâm Diệu Y cầm những người này làm người thể thí nghiệm. Thân thể con người thí nghiệm a, đây chính là tại kháng chiến niên đại được xưng vị xúc sinh những cái kia quỷ sứ mới có khả năng ra. Giải quyết tình a, Giang Thu nói tới hai chuyện này, bất quá là trong địa ngục mọi người đều biết sự tình. Đã không phải là tin mới gì, nếu không phải thế gian có trừ ma chỗ, mà cái này Lâm Diệu Y bản thân cũng là người tu hành, hắn sớm đã bị địa ngục sứ giả thiên đao vạn quả. Lâm Diệu Y nghe được Giang Thu lời nói sau sững sờ sững sờ. Trong lòng cuồng kinh, những sự tình này Giang Thu lại là như thế nào biết rõ? Bất kể như thế nào, hắn là không thể thừa nhận dạng này sự tình. Một khi thừa nhận, loại kia đãi hắn tuyệt đối là trừ ma chỗ vô tình truy sát. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đây? Loại sự tình này sao có thể là ta làm? Ta xem ngươi là miệng đầy nói bậy. ngậm máu phun người. Ngươi có cái gì chứng cứ nói là ta làm? Lâm Diệu Y chỉ vào Giang Thu, có chút niềm tin không đủ quát mắng. Chứng cứ? Giang Thu cười lạnh một cái. Ta nói ra, sợ là sẽ phải hù chết ngươi. Ngươi thật muốn ta nói? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,